Chương 182, giờ hiệu đối với may, canh thứ 3. Cảm tạ kệ AIA chi than vé tháng chống đỡ dô dữ lì ạ sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Giờ hiệu cũng chỉ là trong chốc lát hoảng loạn, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Ở hỏa diễm trong vòng xoáy, dô dữ lì ạ hai đoá nói nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, sau đó một đạo màu cam quang trụ xông phá hỏa diễm vòng xoáy vây quanh. Thách ra tới may lập tức đối với cùng với chính mình bỡ lạ dẻ kèn hô. Bỡ lạ dẻ kèn hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, tránh được dô dữ lì ạ dương quang liệt diễm. Ghê tởm, dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy, bất kể là may vẫn là bỡ lạ dẻ kèn, thực lực đều so với lần trước tăng lên nhiều lắm. Đều là bởi vì cả rủ hạ đại ca chỉ đạo sao dở sắc mặt có chút không phải hảo nghĩ đến, đối với mình cùng dô dữ lì ạ vẫn bị may cùng bỡ lạ dẻ kèn chế trụ, cảm giác hết sức không tốt. Tiếp tục đi giờ hít một hơi thật sâu, ổn định tình cảm xuống, hướng về phía may nói rằng. Ừ may gật đầu. Dô dữ lì ạ sử dụng manh độc làm. Trải qua mới vừa giao thủ, giờ hiệu cũng biết chính mình dô dữ lì ạ thảo hệ kỹ năng căn bản không thể gây thương tổn được bỡ lạ dẻ kèn, cho nên chuyển đổi công kích, dùng độc hệ công kích. Dô dữ lì ạ từ trong miệng phun ra một đoàn màu tím nọc độc đoàn, hướng về bỡ lạ dẻ kèn phun tới. Bỡ lạ dẻ kèn, khói thuốc súng xung phong. Mày trực tiếp hô. Bỡ lạ dị kèn toàn thân bao quanh hừng hực hỏa diễm, dưới chân một điểm, xông về dô dữ lì ạ, còn như mánh độc làm, may cùng bỡ lạ dị kèn không nhìn thẳng nó. Bỡ lạ dị kèn khói thuốc súng xung phong trực tiếp phá khai rồi mánh độc làm, cái kia độc tố trực tiếp trên không trung đã bị bỡ lạ dị kèn trên người hỏa diễm cho bốc hơi. Dô dữ lì ạ, sử dụng năng lượng cầu. Giờ hiểu mặc dù biết chính mình bại cục đã định, nhưng là vẫn cắn răng nói rằng, chịu thua hắn làm không được. Dô dữ lì ạ hai tay cầm đoá hoa, một viên năng lượng màu xanh lục cầu từ dô dữ lì ạ trong tay thả ra ngoài. Cùng chung kích tới được bờ lạ dư kèn đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, bờ lạ dư kèn cùng dô dữ lì ạ hai bộ kẹ mẩn đồng thời bị nổ tung nổ bay đi ra ngoài, lan trên mặt đất tầm vài vòng, chỉ là bờ lạ dư kèn rất nhanh lại lần nữa đứng lên, chỉ là dô dữ lì ạ đã hai mắt biến thành ủ dù mạ kỳ, mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Dô dữ lì ạ chiến đấu không thể. Cho nên lần này đối chiến thắng lợi là may. Cả dù hạ rất là hài lòng nhìn may, sau đó tuyên bố. Thật tốt quá, ta đánh thắng giờ hiệu. May hết sức cao hứng hô, đối với giờ hiệu, may vẫn luôn là đưa hắn trở thành chính mình tại hoa lệ cuộc tranh tài kinh địch. Mặc dù chỉ là thấy qua như vậy một lần mà thôi, thế nhưng may không biết mình vì sao chính là cảm thấy giờ chính là mình nay sinh kinh địch. Trên thực tế cũng vậy, giờ hiệu cũng lao thẳng đến may trở thành chính mình kinh địch. Nếu không giờ hiệu cũng sẽ không cùng may tiến hành đối chiến, còn như cả dù hạ, bất kể là may vẫn là giờ hiệu đều là đem cả dù hạ trở thành chính mình mục tiêu, một cái xa xôi mục tiêu. Cái gì là kinh địch? Chính là hai người không sai biệt lắm tình huống bên dưới mới có là kinh địch, cả dù hạ thật gì củ mụ ra hai người nhiều lắm, như vậy kinh địch cũng không có người dám có. Tựa như ngay từ đầu thời điểm, ạ cùng ghe gì hoặc cũng sắp cả dù hạ trở thành kinh địch. Thế nhưng theo cả dù hạ thực lực không ngừng rất nhanh trưởng thành, hai người bọn họ sớm đã không có cái ý nghĩ này. Được rồi, may tiến bộ quả thực rất lớn, bất quá giờ hiệu cũng không kém, chỉ bất quá ở trên thuộc tính, rốt lì ạ bản thân lì hệ nờ là bị bờ lạ dự kèn cho khắc chế. Cả dù hạ hướng về phía may khích lệ nói rằng, sau đó lại an ủi một cái giờ hiệu. Thua chính là thua, không có gì bởi vì thuộc tính bất lợi không coi là, may chúc mừng ngươi. Thực lực của ngươi đã kim phi tích bỉ. Giờ có điểm hâm mộ nhìn may, hắn đương nhiên cũng biết may tiến bộ khẳng định cùng cả dù hạ không thể tách rời quan hệ. Chỉ là giờ hiệu cũng sẽ không đi hy vọng xa với cả dù hạ lại trợ giúp chính mình. Điểm ấy hắn vẫn cực kỳ rõ ràng, lần trước có thể có được cả dù hạ chỉ điểm đã để hắn rất là cao hứng. Được rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Giờ hiệu ngươi đang ở nơi nào cả dù hạ hướng về phía may cùng giờ hiệu nói rằng. Sẽ ngủ ở đại hội cách đó không xa trong quán trọ. Giờ trực tiếp hồi đáp. Giờ hiểu ra cảnh cũng là tương đối khá, cho nên đối với chính mình dừng chân vẫn luôn là tương đương chú ý, sẽ rất ít đi trung tâm bộ kẹ mẩn loại này chỗ ở túc, giống như cả dù hạ bọn họ giống nhau. Đại hội bên trên quán trọ, dường như chính là chúng ta ở địa phương đi may sau khi nghe, lập tức phản ứng lại, nói rằng ừ cái kia phụ cận cũng liền như vậy một nhà mà thôi. Cả dù hạ thản nhiên nói, ngậy, may trong nháy mắt hết trô nói rồi, nàng con chú ý quan tâm ăn đồ đạc, thật vẫn không có chú ý tới phụ cận cứ như vậy một nhà quán trọ mà thôi. Dù sao ạ kỳ bạ trấn lại không lớn, quán trọ đương nhiên thiếu. Nếu đều là cùng một nhà, cả dù hạ ba người đương nhiên là cùng nhau đi trở về. Dọc theo đường đi cả dù hạ mấy lần cùng giờ hiệu nói một chút liên quan tới bổ kẹ mẩn cùng một ít tranh tài sự tình. Giờ hiệu lúc này đã có 3 miếng duy bằng huân chương, lần này qua đây chính là hy vọng có thể thu được quả thứ tư duy bằng. Chỉ là khi nhìn đến cả dù hạ sau đó, đã cảm thấy không có bao nhiêu hy vọng, bất quá giờ hiệu cũng không có buông tha trận đấu. Dù sao đây cũng là một lần cực kỳ hảo kinh nghiệm. Ba người rất nhanh thì về tới quán trọ, bắt đầu vì ngày mai trận đấu chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là vào lúc ban đêm, ạ kỳ bạ trấn bầu trời 3 chiếc đại hình phi cơ trực thăng cùng 5-6 chiếc đại xe vận tải lái vào ạ kỳ bạ trấn. Ở vắng vẻ không người trong buổi tối, từng cái ăn mặc quần áo màu đỏ người, nhanh chóng hành động lấy, ở quán trọ chu vi không biết đang bố trí lấy cái gì. Chuẩn bị thế nào, tạ bị thạ. Mạ xì đỡ một ông già, đi tiến lên, hướng về phía đang ở chuẩn bị tạ bị thạ hỏi. 4.9 đã chuẩn bị xong rồi, đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Tạ bị thạ cũng biết lần hành động này hết sức trọng yếu, cho nên giống nhau tuyệt không dám qua loa. Tốt, tiếp tục cố gắng, lần này nhiệm vụ nhất định không thể thất bại. Mạ xì hướng về phía tạ bị thạ vỗ vỗ bả vai, nghiêm túc nói. Vâng, tạ bị thạ bị mạ xì như vậy vỗ, lập tức giống như là đánh kê huyết nhất dạng, tràn đầy nhiệt tình. Ô kỳ đỏ ca nỏ, ta ngược lại muốn nhìn người ứng phó như thế nào chúng ta hỏa mỏm đá đội lễ vật này. Mạ xì bên đỡ lao nhân, vừa a ở trong lòng kích động nghĩ, đối với cái này loại này kế hoạch nhưng là tương đối có nắm chắc. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, câu 10 điểm, câu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.